Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488. Thu hồi ngươi cao lạnh, nói là hai bóng người thực đợi đến tới gần mới phát hiện cái này căn bản là một người. Cái kia đằng sau chỉ là người này ma pháp phân thân mà thôi. Mà cấp 70 mới có thể mở ra ma pháp phân thân kỹ năng. Lại có thể một người đi tới nơi này. Cung Bình ánh mắt xéo qua bên trong phát hiện đây hết thảy. Hắn chậm rãi chuyển di góc độ nhìn hướng người tới. Là nàng. Cung Bình híp híp mắt. Đây là một nữ nhân. Mà lại cũng là Helicity một trận chiến bên trong bày ra đáng sợ không gian pháp sư. Cái kia một đầu tóc bạc một thân pháp bào màu bạc nữ nhân. Sau trận chiến ấy rất nhiều người cũng xưng nàng là ngân sắc pháp thần. Dù sao lấy thực lực bây giờ đến xem, pháp sư nghề nghiệp trước ba là tuyệt đối không có vấn đề. Hắc ám quân chủ Kosla. Cái kia bóng người màu bạc nhìn xem sau đó cũng là giật mình. Cấp 90 truyền kỳ lĩnh chủ. Bóng người màu bạc lúc này mới thu hồi lòng khinh thị. Nàng vốn chính là du đãng bên trong phát hiện bên này tình hình chiến đấu. Tâm tình không tốt nàng vốn là còn lấy đến đoạt quái ý nghĩ. Nhưng là lúc này nàng lại nghiêm túc nhìn về phía cung binh. Sau đó nàng cũng nhận ra cung binh. Là ngươi, cung binh không có trả lời. Hắn cũng không có thời gian mở miệng. Tuy nhiên có thể sử dụng cứng ngắc độ khống chế Kosla. Nhưng là tất yếu né tránh cùng quan sát boss cử động vẫn là tất yếu. Nhưng là lúc này như thế một cái nhân vật đáng sợ ở bên người. Cung Bình cũng có được khẩn trương cùng bất an. Ngươi gọi là Công Bình đúng không? Bóng người màu bạc trước tiên mở miệng nói. Lên một lần ta có ấn tượng. Nói cho ta biết người cứng ngắc cấp bậc là nhiều ít. Gần như chất vấn ngữ khí để Cung Bình không nhìn thẳng nàng. Nếu như không là có Kosla tại, Cung Bình đoán chừng hiện tại đã xông đi lên, nhìn lấy Cung Bình tựa hồ không nhìn nàng. Cái kia bóng người màu bạc không những không giận mà còn cười. Có thể dưới loại tình huống này còn có loại phản ứng này chỉ có hai cái khả năng. Đệ nhất, ngươi có tuyệt đối nắm chắc có thể ứng đối ta cùng cái này boss. Bóng người màu bạc cười nói. Thứ hai, ngươi là tìm đường chết ngu ngốc. Ta có thể ở chỗ này đơn đấu cái này cấp 90 truyền kỳ lĩnh chủ. Cung Bình mở miệng, thanh âm hắn càng lạnh lùng. Ngươi cho rằng so với gia hỏa này, ngươi lại như thế nào? Nghe đến Cung Bình câu nói này, cái kia bóng người màu bạc gật đầu. Ngươi rất tự tin, đã như vậy, cái kia thử một chút đi. Không như trong tưởng tượng nổi giận, càng giống là người quen chào hỏi bình thường. Cái kia bóng người màu bạc lấy ra pháp trượng. Vậy ta đến đi. Không gian phong tỏa. Phất tay thì là tuyệt đối khống chế hiệu quả. Đáng sợ không gian phong tỏa trực tiếp giam cầm Cung Bình quanh thân tất cả di động phạm vi. Giam cầm. Nhìn lấy Cung Bình trên đầu bay ra trạng thái. Bóng người màu bạc thở dài. Cái gì đó. Quả nhiên là người ngu ngốc. Không gian chi môn. Nhìn đến hoàn toàn. Khống chế, Cung Bình, cái kia bóng người màu bạc lần nữa vung vẩy pháp trượng. Sau đó Cung Bình sau lưng một nói không gian chi môn xuất hiện mở ra. Đáng sợ hấp lực xuất hiện, cùng Kosla so ra, Cung Bình quay đầu, người khống chế kỹ năng buồn cười rất. Tấn mãnh đả kích, Cung Bình bóng người hướng về ngân sắc cái bóng bắn ra. Ngươi! Nhìn đến Cung Bình vậy mà không có mở ra bất luận cái gì kỹ năng thì miễn dịch giam cầm hiểu. Quả còn miễn dịch không gian chi môn hấp lực. Bóng người màu bạc mang theo kinh ngạc nói. Ngươi làm sao làm được? Sevin phòng tuyến. Những cái kia Hàn Quốc bổng tử thật có một bộ. Phong Thiên Mạch nhìn địa đồ cười nói. Tuy nhiên không muốn thừa nhận. Nhưng là những thứ này gọi xác thực rất mạnh. Bọn họ sau lưng là bên kia đệ nhị tập đoàn. Lúc này Giáng Trần đi tới nói ra. cho nên có thể đầy đủ nhanh như vậy thu thập được tinh thần toái phiến vượt phục tới cũng liền. Không kinh ngạc, nói trở lại, Phong Thiên Mạch nhìn về phía Giáng Trần. Chúng ta đã đem lãnh địa mở rộng đến nơi đây, vì cái gì không tiếp tục? Xem ra tựa hồ chúng ta cầm xuống mỗi một tòa thành đều không cần tốn nhiều sức. Giáng Trần nhìn lấy Phong Thiên Mạch nghiêm túc nói, nhưng là bây giờ còn chưa có đến vô hạn mở rộng thời điểm. Tư Nguyên cái này một khối liền xem như ta cũng nhịn không được. Theo lấy Phong Thiên Mạch, bọn người như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Giáng Trần giải thích nói, mỗi một tòa thành trì vô luận lớn nhỏ đều cần tư nguyên chống đỡ. Cứ điểm lại càng không cần phải nói, mà bất luận cái gì một tòa thành thị kinh tế hệ thống đều không phải là một lần là xong. Chỉ có thời gian dài kinh doanh mới có thể ổn định. Cho nên muốn đạt tới vô hạn mở rộng trừ tự thân thực lực bên ngoài còn cần thời gian. Nhìn lấy tất cả mọi người cái hiểu cái không bộ dáng. Giáng Trần cười nói, xem như những người kia tạm thời giúp chúng ta quản lý cùng kinh doanh những thành thị này a. Về sau, chúng ta sẽ từ từ cầm về. Giáng Trần đại ca, nơi xa truyền đến thanh âm đánh gãy nơi này đối thoại. Thư Vô Nhai một đường chạy chậm tới nói ra, cấp 6 quyển trục không thu thập đủ, tối nay hệ thống công hội chiến. Há, tối nay thì thật sao? Giáng Trần suy nghĩ một chút cười nói, ta đều quên, tối nay là một tháng một lần hệ thống công hội chiến. Cùng người chơi cá nhân hướng hệ thống xin công hội chiến khác biệt. Hệ thống công hội chiến là hệ thống tự động sinh ra đối chiến danh sách mà tiến vào không gian ảo. Chiến đấu hoạt động, bình thường tại mỗi tháng tuần lễ thứ 36 buổi tối mở ra. Cái này hoạt động chỉ cần có công hội đều có thể tham gia. Thực lực mạnh mẽ công hội là vì công hội tích phân bài danh cùng công hội tư nguyên khen thưởng. Mà thực lực nhỏ yếu ở bên trong phúc lợi cũng không tệ. Bất kỳ người nào đều có thể kiếm lấy nhiều lần bảo dương cùng cách xù kinh nghiệm cùng danh vọng. Khen thưởng, nói tóm lại cái này hoạt động trừ những cái kia không có công hội tán người không thể tham gia. Người khác cơ hồ có thời gian đều sẽ tham gia. Nhìn lấy Giáng Trần bọn người trong nháy mắt đem đề tài chuyển rời đến hệ thống công hội chiến phía. Trên, Thư Vô Nhai cười cười không nói gì. Trong lòng của hắn tựa hồ đang suy nghĩ gì. Huyền cực liệt phùng, nơi Sakosla lại biến thành đầy máu cùng du đãng hình thức. Đây là bởi vì cung binh trực tiếp lui ra chiến đấu mà cùng cái này áo bào màu bạc nữ pháp sư chiến. Đấu, ngươi cũng sẽ kinh ngạc sao? Cung binh cười lạnh nói, thu hồi ngươi cao lạnh về sau. Ngươi yếu ớt còn không bằng người bình thường. Lăn đi. Tựa hồ bị cung binh làm tức giận, bóng người màu bạc giận dữ hét, thời không vặn vẹo, đáng sợ vết nứt không gian xuất hiện, sau đó cái kia thời không vặn vẹo kỹ năng sau lưng cung binh xuất hiện. Thế mà cung binh không nhìn thẳng cái kia thời không vặn vẹo áp chế hiệu quả. Hắn chỉ là lắc lắc thân thể thì giải trừ khống chế. Hoàng hôn chi kiếm, ma pháp phân thân. 11.367 Trầm mặc, phá hiểu chi kiếm, 36.173 41.893 Ma pháp phân thân trong nháy mắt bị miểu sát về sau. Bóng người màu bạc có chút bối rối nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Ngàn năm, cung binh đột nhiên cảm giác được chính mình thân thể biến đến trở nên nặng nề. Hắn nhìn xem cái kia bóng người màu bạc, lúc này cái kia bóng người màu bạc như là mở gấp 3 gia tốc đồng dạng trực tiếp lui lại mấy trăm mã. Sau đó giơ lên pháp trượng, tuy nhiên không biết vì cái gì khống chế không nổi ngươi. Nhưng là liền Athena đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi, lại tính được cái gì? Đi chết đi! Áo bào màu bạc nữ pháp sư giơ cao pháp trượng sau đó hướng về cung binh chỉ đi. Hắc động buông xuống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.